Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, tinh không cự thú, lấy ngôi sao làm thức ăn, tinh không trên, một đạo sao băng cắt ra hắc ám, kéo thật dài vĩ diễm, lấy mỗi giây 10 vạn cây em tốc độ nhanh tốc vọt qua, mang theo từng vòng nóng rực gợn sóng, khiến người ta khiếp sợ chính là, này viên sao băng bên trên. Dĩ nhiên đứng hai bóng người, một nam một nữ, phảng phất là từ thiên giới giáng lâm mà đến chân tiên. Trong huyết mạch của ngươi, ẩn chứa thủy tổ chân linh, vừa mới suýt nữa liền bị thủy tổ phản phệ, đoạt xác sống lại, sao băng trên. Lâm Giật bình tĩnh nói ra này một chuyện, bên người, Yêu Cơ vẻ mặt giật mình, nhưng rất nhanh chấn động hạ xuống, cười cười rất quyến rũ, nàng nói ra. Đa tạ chủ nhân, suýt nữa liền bị cái lão già đoạt xác. Lâm Giật lắc đầu mỉm cười. Nhìn nàng không thèm để ý vẻ mặt nói ra, tuyệt đối đừng bất cẩn. Tuy rằng ta lần này chém chết này cửu vĩ hung thú thủy tổ chân linh. Nhưng nói không chắc ở ngươi trong huyết mạch còn ẩn giấu có những kia không đồ tốt. Yêu Cơ nhẹ nhàng gật đầu, một tiếng sẽ không có bất kỳ lời nói nào. Hai tay cầm lấy Lâm Giật cánh tay, yên tĩnh tựa ở bên cạnh hắn, nhìn bốn phía không ngừng phi toa tinh không vũ trụ, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Hai người đứng sao băng bên trên, đây là Lâm Giật tìm kiếm một viên to lớn sao băng. Trực tiếp xem là công cụ thay đi bộ, còn sao băng trên bởi vì tốc độ ma sát sản sinh nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Căn bản liền không đối với hai người sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Trong huyết mạch ẩn chứa thủy tổ chân linh, có hay không mang ý nghĩa những kia cổ lão thủy tổ. Cũng có thể từ đời sau trong huyết mạch thức tỉnh, sau đó đoạt xác sống lại. Lâm Giật nhìn tinh không, tự lẩm bẩm mơ siêu. Yêu Cơ nghe xong, đột nhiên tâm tư hơi động hỏi. Chủ nhân, ta cảm giác bên trong thân thể của mình tràn ngập một loại mạnh mẽ sức sống. Phảng phất chịu đến nặng hơn thương đều có thể được. Chuyện gì thế này? Lâm Giật khẽ cười một tiếng, không thèm để ý nói. Ngoại trừ tiên huyết, ta trả lại ngươi hai giọt bất tử vật chất dung hợp thân thể. Thứ đó thế gian hiếm thấy, chí tôn đều muốn cướp phá đầu, bất tử vật chất. Yêu Cơ biểu hiện khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Lâm Giật, trong lúc nhất thời, cảm động đến không biết nói thế nào. Bất tử vật chất à? Dĩ nhiên là bất tử vật chất. Loại kia nghe đồn bên trong có thể kéo dài tuổi thọ. Được xưng bất tử thần bí vật chất, hắn dĩ nhiên nắm giữ, đồng thời cam lòng cho nàng. Nàng không nói gì, cái gì cảm tạ lời nói cũng đã không đủ hình dung nàng giờ khắc này nội tâm này có cảm động tâm. Tình, duy nhất có thể làm, chính là vĩnh viễn tùy tùng như vậy một vị chủ nhân. Ồ, đột nhiên, Yêu Cơ thần sắc cứng lại. Ngạc nhiên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, hắc ám tinh không bên trên, một ngôi sao đột nhiên vẫn diệt biến mất, phảng phất bị cái gì cho nuốt lấy như thế. Chủ nhân ngươi xem nơi đó, nàng vẻ mặt khiếp sợ chỉ về tinh không một phương, kỳ thực, không cần nàng nhắc nhở, Lâm Giật sớm cũng cảm giác được, hơn nữa vừa bắt đầu cũng đã chú ý tới tình huống này. Phương xa tinh không trên. Một chút ánh sao đột nhiên biến mất rồi, vừa bắt đầu, Lâm Giật còn không để ý, thế nhưng, làm một mảnh đen thùi cái bóng che đậy một viên cự đại tinh thần. Đón lấy, ngôi sao biến mất không còn tăm hơi, đó là cái gì, theo càng ngày càng gần, Yêu Cơ sắc mặt từ từ khiếp sợ lên, sau đó khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi, Lâm Giật vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt nguyên thủy phù hiệu lấp lóe. Nhìn thấu tinh không, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, một mảnh di động màu đen tinh vân, ở tinh không trên nhanh chóng di động, chỗ đi qua, tất nhiên có một ngôi sao biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất không tên mất tích, vốn là Lâm Giật cũng không để ý, thế nhưng nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, hắn nhìn thấy này mảnh màu đen tinh vân bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu có một vị quái vật khổng lồ. Một cái đem ngôi sao nuốt lấy, hắn không nhìn lầm, chính là một cái đem ngôi sao nuốt lấy rồi. Lấy ngôi sao làm thức ăn, đó là tinh không cự thú. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, lẩm bẩm suy đoán lên. Hắn nhìn thấy, này mảnh tinh vân bên trong, một con hình thể to lớn khó mà tin nổi cự thú. Ẩn giấu ở tinh vân bên trong, khống chế toàn bộ tinh vân đang di động. Sau đó một cái nuốt vào một ngôi sao. Này con cự thú, toàn thân đen kịt, thân thể cao lớn, đầu lâu đều so với ngôi sao to lớn. Thân thể càng là lớn đến khó mà tin nổi. Hình tượng rất giống như một loại quái ngư. Móc miệng ra, ầm ầm nuốt vào một viên to lớn ngôi sao. Trời ạ, dĩ nhiên là tinh không cự thú. Yêu cơ sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới, nghe đồn là thật sự. Tinh không bên trên có một loại cự thú, chuyên môn lấy các loại ngôi sao làm thức ăn vật, được xưng tinh không trên cự vô phách, tinh hải bên trong cự thú. Vốn là, nàng cho rằng bất quá là truyền thuyết, nhưng hiện tại vừa nhìn, vẫn đúng là có loại này cự thú tồn tại, lấy ngôi sao làm thức ăn, một cái một ngôi sao, ăn được kêu là một cái vui vẻ. Tinh không cự thú, nghe đồn loại này cự thú thực lực khủng bố, sức phòng ngự kinh người. Chính là giáo chủ đều nắm bọn chúng không có cách nào, yêu cơ có chút giật mình nói một câu. Kỳ thực, nàng hiểu được không nhiều, mà Lâm Dật rõ ràng hơn một chuyện, vậy thì là tinh không cự thú trong cơ thể, ẩn chứa vô số quý giá khoáng sản, thậm chí tiên khoáng, thần thạch, tiên cốt cũng có thể tồn tại. Tinh không cự thú lấy ngôi sao làm thức ăn vật, nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn tiêu hóa vật sở hữu. Vì lẽ đó một ít khó có thể tiêu hóa đồ vật, sẽ chứa đựng ở tinh không cự thú một mình bên trong một cái không gian độc lập. Có nghe đồn nói, tinh không cự thú cái kia không gian độc lập trong bụng, có vô cùng vô tận bảo vật ẩn giấu trong đó, chỉ cần tìm được tinh không cự thú, thì có cơ hội thu được vô cùng bảo vật. Bất quá, này vẻn vẹn là một tin đồn, Lâm Dật cũng không rõ ràng là có hay không chân thực. Nhưng ít nhất hắn động lòng, nếu không mau chân đến xem. Lâm Dật âm thầm trần trừ một lúc, hắn muốn qua xem một chút. Thế nhưng, từ này tinh không cự thú khí tức cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm. Không thể không cẩn thận lên. Cuối cùng, hắn cắn răng quyết định đi thử xem. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Không mạo hiểm như thế nào có thu hoạch bất ngờ. Nếu loại này tinh không cự thú lấy ngôi sao làm thức ăn vật. Những kia ngôi sao bên trong ẩn giấu bảo tàng tuyệt đối bị nó ăn vào trong bụng. Nếu là như vậy, tiến vào nó trong bụng, tất nhiên có thể thu được này vô cùng bảo tàng. Ngẫm lại xem, đầu kia tinh không cự thú, một đường nuốt vào mười mấy ngôi sao. Hơn nữa cảm giác nó còn không ăn no như thế. Tinh không cự thú, một ngày có thể ăn bao nhiêu ngôi sao? Này vẫn đúng là không có ai biết. Cho dù một ngày ăn mười mấy ngôi sao, như vậy một năm hạ xuống ăn bao nhiêu ngôi sao? Cuối cùng, lấy Lâm Dật cảm giác đến xem, con này tinh không cự thú còn không chân chính thành niên. Nhiều nhất chính là 8.000 tuổi khoảng chừng, thành niên tinh không cự thú nhất định phải vạn tuế, thời gian 10.000 năm mới chính thức thành thục lên, vào lúc ấy chính là tinh không cự thú đáng sợ nhất một cái hình thái. Cho dù vị thành niên, 8 thời gian ngàn năm bên trong, con này tinh không cự thú nuốt bao nhiêu tinh cầu. Lâm Dật chỉ vừa tưởng tượng liền cảm thấy phấn khởi, vậy tuyệt đối là vô số bảo tàng, liền ẩn giấu ở nó trong bụng. Đi, chúng ta đi tìm bảo. Lâm Dật hưng phấn đề nghị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân sao băng đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng này tinh không cự thú thẳng tắp vọt tới, cuốn lấy cuồn cuộn sóng nhiệt cắt ra tinh không vũ trụ. Yêu cơ có vẻ hơi căng thẳng, tinh không cự thú à. Nghe đồn bên trong di động bảo tàng, lại là một cái khủng bố phần mộ, phần lớn sinh linh gặp phải không phải là muốn đánh này trong bụng bảo tàng, mà là trực tiếp chạy trốn. Lâm Dật ngược lại tốt, lại muốn đánh tinh không cự thú trong cơ thể bảo tàng. Đây là một loại cả gan làm loạn quyết định, này mảnh tinh không trên, đen kịt tinh vân đang di động, một con hình thể giống như cá voi tinh không cự thú đang chậm chậm du hành. Chính một cái ngậm một ngôi sao, mỹ mỹ hưởng thụ lên những này mỹ vị đồ ăn, ngôi sao bên trong, ẩn chứa đủ loại đồ vật, ví dụ như khoáng sản, kim loại chờ chút, những thứ đồ này có chút là tinh không cự thú thích nhất đồ ăn. Có chút nhưng là ăn không vô, tiêu hóa không được, ca băng, rất xa, Lâm Dật liền nghe đến một trận ca băng tiếng truyền đến. Này tinh không cự thú, ăn tinh cầu lại như là ăn đường đậu như thế, cắn đến được kêu là một cái hương giòn. Lâm Dật âm thầm nuốt ngụm nước bọt, yết hầu khô khốc nói, tốt khẩu vị à, đều ăn mười mấy ngôi sao, nếu là tinh không trên nhiều hơn nữa một ít loại này cự thú. Khả năng hết thảy ngôi sao đều phải tao ương, yêu cơ nghe xong ám lau một cái mồ hôi lạnh. Cười khổ lắc đầu, cảm giác Lâm Dật lời này qua cái gì, tinh không cự thú nếu là số lượng đông đảo, còn có cái khác sinh linh đường sống sao. Ngẫm lại xem, vô số tinh không cự thú ở tinh hải trong vũ trụ bay lượn. Nhìn thấy một ngôi sao ăn một viên, dường như một đám châu chấu như thế. Chỗ đi qua, hết thảy ngôi sao đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Không cần nhiều dài, toàn bộ thiên hà bên trong, hết thảy ngôi sao đều sẽ bị ăn sạch sành xanh. Đứng ta phía sau, đột nhiên, Lâm Dật nhắc nhở một câu. Hai mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm con kia tinh không cự thú. Sao băng tốc độ rất nhanh, cuốn lấy cuồn cuộn sóng nhiệt bay đi, thẳng tắp hướng này tinh không cự thú miệng bên trong sông lên trên. Giờ khắc này, tinh không cự thú cũng cảm giác được này viên sao băng đến. Bất quá vẻn vẹn nhìn lướt qua liền xem thường quay đầu. Phảng phất không nhìn ở trong mắt như thế, nó còn ở thành thơi ăn miệng bên trong ngôi sao. Thật giống đang thưởng thức ngôi sao mỹ vị, dư vị vô cùng dáng vẻ, để Lâm Dật được kêu là một cái thẹn thùng, ầm ầm mơ siêu, sau một hồi, sao băng mang theo Lâm Dật cùng yêu cơ hai người, rốt cục đến này tinh không cự thú trước mặt, nhất thời mới cảm giác được một luồng chấn động lòng người xung kích. Lớn, quá to lớn rồi, này con tinh không cự thú là ở to lớn. Tuy rằng không có lúc trước gặp phải này chiếc quỷ dị cổ thuyền to lớn. Thế nhưng ít nhất cũng không kém. Chỉ ít, một cái một ngôi sao có thể dễ dàng nuốt vào hết thảy ngôi sao. Sau một khắc, Lâm Dật vị trí sao băng. Trong nháy mắt vọt vào con kia tinh không cự thú miệng. Người sau vẻn vẹn hơi há mồm, liền nuốt xuống, xem là một lần bất ngờ điểm tâm mơ siêu tinh không cự thú. Ý thức cũng không rất mạnh. Thậm chí còn vẻn vẹn dừng lại ở bản năng, chỉ có thành niên tinh không cự thú mới có không nhỏ linh trí. Chẳng khác gì là một cái vài tuổi đứa nhỏ, mà muốn linh trí trưởng thành, nhất định phải ở vô tận 5 tháng dưới tích lũy, tinh không cự thú mới chính thức hình thành mạnh mẽ linh trí. Bằng không vẻn vẹn là một loại ăn ngôi sao hung hãn dã thú thôi. Vừa tiến vào tinh không cự thú miệng, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp bức. Răng rắc một tiếng, sao băng tại chỗ bị ép thành mảnh vỡ, mà hắn mang theo yêu cơ nhanh chóng lóe lên, vừa vặn tránh thoát khỏi từng cây lớn vô cùng hàm răng đọng lại nghiền ép vận mệnh. Từ một cái khe bên trong vọt vào, tê, nhưng vào lúc này, một trận tiếng gào thét tự tinh không cự thú miệng bên trong truyền đến. Lâm Dật bắt đầu cho rằng là nó đang gầm thét, thế nhưng sau một khắc phát hiện không đúng, từng đạo đáng sợ cái bóng chính hướng hắn tập kích tới. Ầm ầm ầm, liên tục mấy chục quyền nổ ra, từng đạo cái bóng bay ngang nằm xuống, lúc này mới khiếp sợ phát hiện, những cái bóng này dĩ nhiên là một ít tướng mạo kỳ quái. Khắp nơi dữ tợn, răng nanh tùm sinh vật. Những sinh vật này hình thể có cao mười mấy mét lớn. Xem ra rất hung hãn. Thậm chí, Lâm Dật đều có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới tinh không cự thú trong miệng. Còn có sinh vật như vậy tồn tại. Số lượng đông đảo, ký sinh thú. Đột nhiên, Lâm Dật nhớ tới một chuyện. Những này dữ tợn sinh vật đáng sợ. Sẽ không phải là tinh không cự thú trong cơ thể ký sinh thú chứ? Thật là có khả năng này. Lâm Dật vẻ mặt từ từ quái dị lên, một con tinh không cự thú trong cơ thể, dĩ nhiên có như vậy nhiều ký sinh thú. Hơn nữa, tinh không cự thú dĩ nhiên không chủ động giết chết trong cơ thể mình vô số ký sinh thú. Hết chương.